tỷ tỷ, xin ngươi. Chương 69, phiên ngoại 9, nhật ký quan sát của nhị tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư luôn rất chăm chú quan sát đến tiểu thư Khô nên nhị tiểu thư biết tiểu thư đang nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch phản công. Dưới đây là nhật ký quan sát của nhị tiểu thư. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, khí trời trong. Hôm nay tỷ tỷ lại lên mạng nghiên cứu kế hoạch phản công, đối với việc tỷ tỷ có thể tìm được một diễn đàn như vậy, ta bày tỏ thật kinh ngạc. Quả nhiên sức mạnh của Độ Nương là cường đại, các thụ thụ đều oán niệm. Chỉ Baidu, len lén dùng nick mình đăng ký lên xem tỷ tỷ và những người khác thảo luận kế hoạch phản công, ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ dùng phương pháp gì để tiến hành phản công đây? Xem hơn nửa tiếng, các thụ thụ vẫn thảo luận không ra kết quả gì. Hai, tiểu thụ thụ muốn phản công thật sự khó khăn như vậy sao? Ngẫm lại gần đây tỷ tỷ có hơi yên tĩnh một chút, kế hoạch phản công nghiên cứu đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra, làm ta chờ sốt ruột. Gần đây đọc tiểu thuyết cảm thấy vô cùng hứng thú với loại dây chói, dù không muốn tỷ tỷ bị chói chặt nhưng nếu chú ý chừng mực nhất định sẽ không làm tỷ tỷ bị thương. Đương nhiên nếu như ta yêu cầu tỷ tỷ chơi loại này, tỷ tỷ nhất định sẽ không chịu, cho nên chỉ có thể để tỷ tỷ tự mình đề nghị. Dùng nick của mình đề nghị dùng phương pháp dây chói để tiến hành phản công, như vậy tiểu công có thể không phản kháng được, lợi hại thế nào nữa cũng vô ích. Quả nhiên tỷ tỷ có chăm chú cân nhắc tiến hành khích lệ thuyết phục thêm nữa, đương nhiên còn phải lập ra một phương án khả thi, ví dụ làm sao để thành công chói tiểu công lại, dụ dỗ hay là sắp đặt đây. Đúng là cực khổ, suy tính một quá trình hợp tình hợp lý như vậy quả nhiên lúc nào cũng cực khổ, cho nên thời gian thảo luận với tỷ tỷ rất lâu, tỷ tỷ mới cảm thấy phương pháp này không tệ, quyết định dùng thử. Vì thế hôm nay có thể chơi dây à, tỷ tỷ ta nhất định sẽ có chừng mực. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, khí trời trong. Hôm nay có hơi mệt, dù hôm qua đã rất kiềm chế rồi, thế nhưng do gần đây mãi bị cấm dục cho nên có đòi hỏi hơi nhiều, sáng sớm rời giường tỷ tỷ liên tục kêu đau thắt lưng, còn không muốn đi tắm, thế nhưng tỷ tỷ có khiết phích không cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng đi tắm. Biểu tình xấu hổ của tỷ tỷ thật ngầu, chói và này nọ cảm giác thật không tệ, thảo nào nhiều người thích chơi như vậy. Nghe nói trong phòng tắm cũng tốt, hơn nữa cơ thể của tỷ tỷ lại bóng nhẵn như thế, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Dù cảm thấy có hơi nhiều, nhưng một lần chắc là có thể tỷ tỷ cũng không có cự tuyệt lắm, cho nên. Tỷ tỷ, hôm nay ta sẽ phụ trách nấu cơm, rửa chén, dọn vệ sinh, đừng giận. Tổng kết kế hoạch phản công thất bại, cố gắng thêm nữa nha cổ vũ, năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, một khí trời, nhiều mây. Gần đây tỷ tỷ lại cấm dục, lúc nào cũng không có động tĩnh gì, mỗi lần yêu cầu tỷ tỷ đều rất giận. Hay, dù ép yêu là vô cùng thú vị, nhưng không nỡ để tỷ tỷ có bộ dạng không tình nguyện, cho nên chỉ có thể tạm buông tha. Nếu như có thể một lần, tình trong như đã mặt ngoài còn e, thật ra cũng vô cùng thú vị, nhưng dựa theo tâm tình hiện tại của tỷ tỷ, sợ là không được, chỉ có thể hướng dẫn một chút. Loại chuyện giả bộ nhu nhược này thật ra khá là thoải mái, bởi vì tỷ tỷ sẽ đỡ mình về nhà, còn có thể rất cẩn thận chăm sóc mình. Nhưng mà, sau đó muốn khiến tỷ tỷ suy nghĩ đen tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phi thường trắc trở, cho nên cần rất nhiều nỗ lực mới thành công. Cũng may trên phương diện này dù các loại nguyên nhân mà tỷ tỷ có hơi cấm dục nhưng tuyệt đối không phải lãnh cảm. Chỉ cần nhu nhược hướng dẫn một chút, để tỷ tỷ nới lỏng cảm giác, sẽ để tỷ tỷ cảm thấy đây là một cơ hội phản công tốt, sau đó phải nhu nhược giả bộ chối từ, để tỷ tỷ cảm thấy vô cùng có hy vọng phản công. Sau đó thì, nếu để tỷ tỷ, tình trong như đã mặt ngoài còn e, bị đè là không có khả năng, vậy mình, tình trong như đã mặt ngoài còn e, đè tỷ tỷ thôi. Đương nhiên không thể áp đảo hoàn toàn, ở thời điểm mấu chốt, vẫn phải vô cùng chú ý để có thể khống chế toàn cục. Cho nên tỷ tỷ, biểu tình kinh ngạc của ngươi cũng vô cùng làm người ta muốn ăn à, yên tâm tỷ tỷ ta sẽ chú ý, sẽ dịu dàng. Tỷ tỷ, đừng giận mà. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, hôm sau khí trời, nhiều mây. Tỷ tỷ, chuyện tại sao cuối cùng mình lại bị đè, có cái gì đáng để tự hỏi đâu. Đêm qua vất vả như vậy, thì nghỉ ngơi một chút được không, hay là. Chúng ta vào phòng tắm tắm rửa đi, ai ra tuyệt đối trong sáng à, tỷ tỷ đừng nhìn ta như vậy. Tổng kết kế hoạch phản công thất bại. 1. Cố gắng thêm nữa nha cổ vũ. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó. 2. Khí trời âm u, hình như hôm nay tâm tình tỷ tỷ không tốt, lên diễn đàn bình thường tỷ tỷ hay lên, quả nhiên phát hiện tỷ tỷ ở trong. Vì vậy lại dùng nick của mình nói chuyện với tỷ tỷ. Da mặt của tỷ tỷ đúng là mỏng, phản công thất bại vài lần đã thẹn quá hóa giận rồi, như vậy là không tốt không tốt. Thật ra làm thụ cũng được mà, tại sao muốn phản công a, nhìn không được trò chuyện với tỷ tỷ. Linh lung vọng thu nguyệt, Tại sao phải tính kế phản công a? Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Chuyện dĩ nhiên, Linh Lung Vọng Thu Nguyệt, làm thụ khó chấp nhận như vậy hả? Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Đương nhiên, làm thụ sẽ ảnh hưởng quyền uy của ta, bởi vì thụ chính là thủ, ta xem tiểu thuyết rồi, bị ngược đều là thủ. Quá không có khí thế, cho nên mặc kệ ta phải phản công. Tỷ tỷ, sao suy nghĩ của ngươi đáng yêu như thế a? Không được rồi, thật sự chịu không nổi, hôm nay nhất định phải đè một lần. Cần phương pháp gì đây? Ai ra, đúng là chịu không nổi, trực tiếp uống rượu trợ hứng đi. Đương nhiên, nếu như uống đến say mà không say là tốt nhất. Ai ra, tỷ tỷ đừng đáng yêu như thế a, như vậy rất dễ mất kiềm chế. Tổng kết kế hoạch phản công thất bại. 2. Cố gắng thêm nữa nha cổ vũ. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. 3. Khí trời, mưa. Tỷ tỷ giận rồi, bởi vì đêm qua uống hơi nhiều cho nên tình huống sau đó có hơi không khống chế được. Tỷ tỷ rất khổ cực, hôm nay tỷ tỷ lại phải đi học, nhìn tỷ tỷ chống thắt lưng ta cũng rất đau lòng. Tỷ tỷ ta thề sau này nhất định sẽ tiết chế. Tỷ tỷ tin tưởng ta đi mà, lên diễn đàn xem một chút, tỷ tỷ không có ở trên, vì vậy trò chuyện với các thụ thụ khác trên diễn đàn, các thụ thụ đều oán niệm tại sao lại có nhiều thụ thụ tìm cách phản công như thế a, đúng là khó hiểu. 2. Không có cách nào khác, tâm tình tỷ tỷ không tốt, bất lợi cho sự phát triển tiếp theo. Chỉ có thể để nàng công một lần, ngẫm lại hôm nay làm sao hướng dẫn tỷ tỷ phản công đây. Sau đó làm sao giả bộ để tỷ tỷ phản công thành công đây. Mấy chuyện như vậy lúc nào cũng hao chất xám, cũng may là vẫn có chút lạc thú. Tốn chút thời gian suy nghĩ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó hôm sau khí trời trong. Hôm qua giả bộ từ chối để tỷ tỷ phản công thành công rồi, hôm nay tỷ tỷ rất có cảm giác thành tựu. Được rồi, thấy tỷ tỷ như vậy ta cũng rất vui. Bởi vì các loại nguyên nhân mà đêm qua tỷ tỷ rất chừng mực. Thật ra cũng không có mệt lắm. Sáng sớm thấy tỷ tỷ vui vẻ ôm ta đi tắm như thế, ai ra cảnh này thật sự quá không thuần khiết. Tâm tình của tỷ tỷ vô cùng tốt, nếu như tâm tình tốt như vậy rồi, quay lại thêm lần nữa nha tỷ tỷ. Thật ra thỉnh thoảng vẫn muốn để tỷ tỷ thuận lợi một lần, như vậy mới tốt cho sự phát triển lâu dài. Thật ra thỉnh thoảng thụ một lần cũng không tệ, thỏa mãn rồi tỷ tỷ mới có cảm giác thành tựu, mới có thể có đời sống ân ái nhiều hơn mà. Nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ, tiểu thư cũng vui vẻ vô cùng. Cho nên bởi vì khí thế quỷ kiến sầu quá cường đại mà vẫn không có cơ hội khai tâm nhãn, tiểu thư vẫn không biết phúc hắc nhị tiểu thư cố ý để mình thành công sao. Ai ra, thế nên vì có thể tiếp tục thành công cho nên càng cố gắng nghiên cứu kế hoạch phản công phải không? Sau đó số lần phản công càng nhiều, những ngày không êm ái lại càng nhiều, số lần bị đè cũng lại càng nhiều. Tiểu thư à, ngài bị lừa kỳ thực như vậy càng có hại cho ngài đó, có hiểu không? Không thể để người khác cho ngài ăn vài lần, ngài để người khác ăn cả đời a a a. Nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ nhìn tiểu thư nghiên cứu và thảo luận tối nay nên làm sao để phản công với các thụ thụ khác trên diễn đàn. Cuộc sống đúng là tốt đẹp a, tổng kết phản công, gặp phải tiểu công phúc hắc thụ hay không thụ công hay không công tất cả đều là phù vân, nghĩ cách phản công không bằng chờ ngày nào đó tâm tình tiểu công tốt cho ngươi công một lần. Lại p một cái s, nhị tiểu thư ngươi không phúc hậu. Toàn văn hoàn. Xong rồi, cảm ơn đã theo dõi. Mình đã bắt tay đào hố mới rồi, khi nào vừa ý sẽ mình sẽ dẹp thang xô mọi người xuống cùng, còn bây giờ thì gặp lại sau. Cách chương.